Nhóm Dịch Chiêu Anh Các. Suốt mấy ngày sau đó, Hạ Như Yên phát hiện ra ánh mắt của Hình Thiếu Ngôn nhìn mình lúc nào cũng mang theo sự né tránh. Nàng cho rằng hắn vẫn còn xấu hổ vì chuyện xảy ra đêm ngày hôm đó, nhưng ngược lại trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy hắn có thêm vài phần đáng yêu. Một người nam nhân đã lớn như vậy rồi thế mà còn vì loại chuyện đó mà ngượng ngùng suốt mấy ngày. Đúng là quá ngây thơ mà, nhưng mà sự rối rắm trong nội tâm của Hình Thiếu Ngôn chẳng người nào có thể hiểu thấu được. Kể từ sau khi, hắn bí mật hôn trộm tiểu cô nương vào tối ngày hôm đó và sau đó nằm mơ một giấc mộng xuân về nàng, suốt mấy đêm ngày hôm sau, ngày nào hắn cũng mơ thấy nàng. Cảnh tượng của mỗi lần đều không giống nhau nhưng điểm tương đồng chính là ở trong mộng hắn luôn cùng nàng XXOO. Hại hắn, mới sáng sớm tinh mơ đã phải lén lút đi giặt quần, cũng may là Hạ Yên Như thích ngủ nướng, nếu không hắn không biết giải thích sao cho hợp lý việc sáng sớm nào hắn cũng giặt quần của mình. Lúc đầu, nguyên nhân của việc hắn né tránh Hạ Như Yên chỉ đơn giản là xuất phát từ chuyện hắn không rõ bản thân mình thực sự đang nghĩ điều gì. Nhưng sau nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, cuối cùng hắn cũng đã nghĩ thông suốt, hắn nghĩ chưa từng được ăn qua thịt heo thì không được xem heo chạy hay sao. Tốt xấu gì thì trước đây, hắn cũng từng được nghe các sư huynh và sư đệ nói qua về loại chuyện này, chính là mỗi ngày đều nhớ đến tiểu cô nương nhà người ta. Cứ nhìn thấy nàng thì tim liền đập liên hồi, cứ mỗi khi đêm đến lại mơ thấy bản thân mình cùng nàng làm loại chuyện đó. Thêm nữa nàng bảo hắn đi hướng đông, hắn chẳng dám đi hướng tây, chỉ cần nàng khẽ kêu đau ngực một tiếng hắn lập tức cảm thấy đau lòng, cùng với đó hắn còn dốc hết lòng hết sức cam tâm tình nguyện chăm sóc cho nàng, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh bên che chở cho nàng. 30 năm qua hắn chưa được trải nghiệm qua cảm giác thú vị như thế này. Có vẻ như là, đã biết yêu rồi chăng, Hình Thiếu Ngôn. Người làm theo cảm tình của chính mình cũng không có gì dễ dàng cả, hắn vừa giải quyết xong một vấn đề thì vấn đề mới đã nối gót tự dâng tới tận của rồi. Hắn là sư thúc của nàng hơn nữa vai vế của hai người cách biệt rất xa, mặc dù bây giờ người đời không phản đối chuyện sư phụ và đồ để yêu nhau nhưng hắn ngẫm đi ngẫm lại cũng nên biết rằng một cô nương đang tuổi xuân xanh bình thường sẽ không bao giờ đưa trưởng bối của mình vào danh sách lựa chọn hôn phu cả. Ngoại trừ vấn đề về vai vế thì còn có một vấn đề khác, đó là hắn lớn tuổi hơn tiểu cô nương nhiều như vậy, còn nữa ngày trước hắn đã đối xử không tốt với nàng, giờ đây hắn tự hỏi không biết nàng có chán ghét mình hay không. Mỗi khi nghĩ đến thái độ lúc trước của mình đối với Hạ Như Yên, Hình Thiếu Ngôn hối hận tới mức nhịn không được muốn đánh vào cái miệng rộng ăn hại này của mình mấy bạt tai. Nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Hạ Như Yên của ngày trước và nàng của bây giờ không phải là cùng một người. Chỉ cần hồi tưởng một chút về Hạ Như Yên của trước đây thì hắn chỉ có cảm giác chán ghét, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy nàng của hiện tại thì lại có cảm giác khác nhau một trời một vực, hình như trong vô thức có chuyện gì đó đã xảy ra với nàng, làm hắn bị nàng hấp dẫn, hắn nghĩ tới nghĩ lui nhưng chẳng nghĩ ra được chút manh mối nào, hiện giờ hắn chỉ cần vừa nhìn thấy nha đầu kia thì cả người ngay lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Chỉ cần một nụ cười. Một cái nhăn mày, một động tác, một ánh mắt của nàng thôi đều có thể biến ra hai chữ, xong rồi sâu trong mắt hắn, chuyện tình cảm vẫn luôn là vấn đề nan giải từ trước tới nay. Ngày tháng cứ dần dần trôi qua, hôm nay Hình Thiếu Ngôn lại đi ra ngoài mua đồ ăn, hắn thấy bên đường có bán vài món đồ chơi, hắn ngẫm nghĩ Hạ Như Yên ở nhà một thời gian lâu như vậy có lẽ sẽ cảm thấy nhàm chán nên đã bỏ tiền ra mua một đống đồ chơi chuẩn bị mang về cho nàng giải khuây. Đúng vào lúc này có một hình bóng vô cùng quen thuộc lướt qua bên phải của hắn, Hình Thiếu Ngôn tập trung nhìn thật kỹ, người kia đúng thật là Lạc Vũ Hàm, thật trùng hợp là Lạc Vũ Hàm cũng nhìn thấy hắn, sau đó hắn ta vội vàng hướng về phía Hình Thiếu Ngôn lễ phép nói, tiền bối, chào ngươi. Hình Thiếu Ngôn vô thức đứng thẳng lưng, sau đó nâng lên cằm dùng mũi đối diện với tên địch giả tưởng này, hôm qua ta nghe người hầu của ta nói rằng tiền bối và Hạ cô nương đã dọn ra ngoài. Không biết hai người ở nơi đó sống có tốt không? Lạc Vũ Hàm khách khí hỏi, cũng không tệ lắm, khi hắn ta vừa hỏi câu này liền làm cho Hình Thiếu Ngôn không khỏi nghĩ tới tâm tư kia của mình đối sư điệt, tức khắc trong lòng hắn cảm thấy không được dễ chịu. Lạc Vũ Hàm chỉ khách sáo nói với hắn vài câu sau đó lập tức cáo từ rời đi, nhưng Hình Thiếu Ngôn nhìn bóng lưng của hắn ta thì lại nhịn không được gọi hắn ta bảo hắn đừng lại, tiểu tử. Ngươi lại đây, ta hỏi ngươi vấn đề này một chút, không biết tiền bối có chuyện gì muốn hỏi ta vậy, Hình Thiếu Ngôn trần chờ một lúc lâu cuối cùng hắn cũng mở miệng nói, ngươi cảm thấy, ta và nha đầu nhà ta, không đúng, ta và sư điệt của ta thoạt nhìn qua thì hơn kém nhau bao nhiêu tuổi, Lạc Vũ Hàm nghe thấy hắn hỏi như vậy thì vô cùng sửng sốt, không biết vì sao hắn lại muốn hỏi mình về vấn đề này. Nhưng hắn ta vẫn cẩn thận đánh giá Hình Thiếu Ngôn. Người nam nhân bình thường có chút lôi thôi lếch thếch, không biết vì lý do gì mà hôm nay râu ria xồm xàm đã được hắn cạo sạch sẽ, đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, thậm chí hình như quần áo của hắn cũng chỉnh chu hơn nhiều so với trước kia. Tướng mạo của hắn đã vốn anh tuấn, giờ đây càng thêm phần bất phàm. Lạc Vũ Hàm ở trong lòng âm thầm tán thưởng mấy câu về tướng mạo anh tuấn phi phàm của hắn, lại thêm vài câu trào phúng, chính là vì tính cách của hắn ta không tốt. Nên mới trả lời nói, thoạt nhìn tiền bối và hạ cô nương chỉ như là sư huynh muội thôi. Nghe thấy hắn ta trả lời như thế, lông mày của Hình Thiếu Ngôn lập tức giãn ra, hắn lại tiếp tục truy hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn giống như tầm bao nhiêu tuổi, chuyện này. Nếu là trước hai ngày trước nhìn bộ dạng không câu nệ tiểu tiết của tiền bối thì ước chừng ngài rơi vào khoảng 28-29 tuổi, nhưng hôm nay thoạt nhìn ngài nhiều lắm cũng chỉ tầm 24-25 tuổi mà thôi. Khi nói ra những lời này, trong lòng của Lạc Vũ Hàm cũng đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn ta không biết chính xác tuổi thật của Hình Thiếu Ngôn, vì vậy hắn ta sợ nếu hắn ta nói không khéo sẽ đắc tội với Hình Thiếu Ngôn, nhưng Hình Thiếu Ngôn vừa nghe thấy hắn ta trả lời như vậy, thì tức khắc mặt mày hớn hở, hắn cười ha hả và dùng sức vỗ vỗ vào vai của Lạc Vũ Hàm, đúng thật là một tiểu tử thành thật, ngươi vội thì cứ đi trước đi, ta phải quay về làm cơm cho nha đầu nhà ta đây. Nói xong hắn liền cười ha ha nghênh ngang mà rời đi, chỉ còn lại một mình Lạc Vũ Hàm đứng ngây ngốc ở tại chỗ sau một hồi lâu, vò đầu bứt tai chẳng hiểu chuyện gì.